Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, ấn đường ngươi đen kịch, e rằng họa sát thân. Lúc này, Ngụy An, mắt trái và mắt phải tiếp nhận hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt, hai bức tranh đồng thời hiện lên trong đầu hắn, mang đến cảm giác xé rách nhói buốt. Đầu đau như muốn nứt ra. Cũng may, 10 giây sau, mắt phải đột nhiên không còn nhìn thấy tiểu nam hài kia nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Ngụy An cúi đầu nhìn bình sứ nhỏ màu trắng, trầm ngâm, loại chất lỏng bỉ ngạn hoa này, thời gian duy trì chỉ có 10 giây. Bôi chất lỏng bỉ ngạn hoa lên mắt, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy, thời gian duy trì không quá 10 giây. Nhưng chuyện này, quá mức ly kỳ, quá mức tà dị. Gặp quỷ. Ngụy An hít sâu một hơi, dứt khoát thu hồi bình sứ nhỏ màu trắng, sau đó nhấc Trần Nguyễn Nghi và hai người kia lên, mang ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, đặt lên bãi cỏ bên ngoài. Hắn nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Trần Nguyễn Nghi và hai người kia tỉnh lại, bọn họ nhìn nhau, nghi ngờ mình bị quỷ ám, sợ hãi đến mức bỏ chạy bán sống bán chết. Hai ngày sau, mặt trời đã ngả về Tây. Quán chủ Đổng Triệt một mình xách theo hồ lô rượu đến, Ngụy An cùng lão gia tự uống vài chén. Quán chủ, ta từng nghe người ta nói, thế giới này có quỷ, thật hay giả? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Đổng Triệt nghe vậy, cười ha hả nói, loại đồ vật hư vô mờ mịt đó, tin thì có, không tin thì không. Ngụy An lại nói, có người thề thốt nói mình tận mắt thấy quỷ, mắt thấy mới là thật, cũng không thể là giả được. Đổng Triệt trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại, ngươi ngày ngày ở Tàng Thư Lâu, ai nói cho ngươi tận mắt nhìn thấy quỷ? Ngụy An khoát tay nói, trước đây có một lão bằng hữu nói, lúc ấy ta không để ý, nhưng hai ngày nay, ngẫu nhiên lật được một quyển du ký kỳ văn ghi chép, bên trên viết về chuyện gặp quỷ, lúc này mới có câu hỏi này. Đổng Triệt hiểu ra, gật đầu nói, quyển kỳ văn ghi chép đó ta cũng xem qua, trong sách nội dung phần lớn là bịa đặt, nhưng chuyện gặp quỷ này, xác thực là thật. A, à, xin lắng tai nghe. Từ rất lâu trước đây, có người tìm được một loại thực vật kỳ dị, tên là bỉ ngạn hoa, ép nước bôi lên mắt, có thể khiến người ta mù lòa trong chốc lát rồi lại thấy ánh mặt trời. Chỉ có điều, kẻ mù lòa đó dường như đã thấy những thứ kinh khủng, dưới sự sợ hãi, đã tự đâm mù hai mắt. Về sau, có người thử bôi nước bỉ ngạn hoa lên mắt, thế mà thật sự gặp được một vài thứ mà mắt thường không thấy, không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả. Đổng Triệt uống một mụn rượu, chậm rãi nói, dân gian mê tín, cho rằng gặp phải quỷ vật trong truyền thuyết, nhưng chúng ta, những võ giả, lại có một cách gọi khác cho những thứ đó. Ngụy An nghe đến đây, không nhịn được mà nghiêng người về phía trước. Đổng Triệt dừng lại, trịnh trọng nói, cách gọi chính xác cho những thứ đó là dị thường. Dị thường. Ngụy An nhai đi nhai lại mấy lần, trong lòng mơ hồ. Cái gọi là dị thường, chính là những hiện tượng không phù hợp với lẽ thường và không thể giải thích được, người bình thường thường không nhìn thấy, không nghe thấy, không phát hiện ra sự tồn tại của chúng, tương tự, chúng cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của người bình thường. Đổng Triệt giải thích cặn kẽ. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, không có dị thường nào sẽ hại người sao? Đổng Triệt rót một chén rượu, nói, dị thường cũng giống như động đất, gió lốc và những tai họa khác, nếu một dị thường nào đó làm hại người, thì khả năng là nó hoàn toàn vô thức. Giống như chúng ta đi đường dẫm chết một con kiến, nhưng chúng ta có lẽ căn bản không để ý đến chuyện này. Ngụy An gật gù, thở dài, ai đụng phải thì xui xẻo. Đổng Triệt xoa râu cười nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng, chúng ta có thể cả đời không gặp phải dị thường, đối với võ giả mà nói, thứ nguy hiểm nhất là một võ giả khác. Ngụy An cười cho qua chuyện. Chương 52, ấn đường ngươi đen kịch, e rằng họa sát thân. 2. Chớp mắt, lại nửa tháng trôi qua. Ngụy An liên tục mô phỏng 13 lần, liên tiếp nắm giữ mấy môn võ kỹ mới, thủ đoạn công thủ càng thêm phong phú. Ai, Bạch Liên kiếm pháp vẫn chưa lên cấp thất phẩm. Ngụy An có chút đau đầu, đã mô phỏng Bạch Liên kiếm pháp bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ mắc kẹt ở bát phẩm đỉnh phong. Quá khó. Ngày hôm nay, vào buổi trưa, Ngụy An đang ăn cơm trưa, dựa vào cửa sổ mà ngồi, phơi nắng, cách đó không xa có tiếng cười nói truyền đến. Hắn liếc mắt nhìn, xa xa trong hành lang có mấy thiếu nam thiếu nữ đang vui đùa. A, à, là nàng. Đột nhiên, Ngụy An phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp, không phải Trần Nguyễn Nghi thì là ai? Trần Nguyễn Nghi, 13 tuổi đã lên cửu phẩm, thiên phú rất tốt. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An bỗng nhiên giật mình, lẩm bẩm, có lẽ đáng để thử một lần. Hắn lập tức hắng giọng, thu hút sự chú ý của những người kia, thấy Trần Nguyễn Nghi nhìn lại, liền vẫy tay với nàng. Sư trưởng, ngài tìm ta. Trần Nguyễn Nghi chắp tay đáp. Ngụy An gật đầu, nói, ngươi lại đây. Lập tức, Trần Nguyễn Nghi nhấc váy, nhanh chóng chạy vào tàng thư lâu tầng 2, vén áo thi lễ nói. Sư trưởng, đệ tử đến, không biết ngài có gì phân phó. Ngụy An ngồi xuống, nghi mặt nói, ta hiểu sơ về tướng thuật, vừa rồi nhìn xa ngươi một cái, phát hiện ấn đường ngươi đen kịch, e rằng có họa sát thân. A. Trần Nguyễn Nghi giật nảy mình, ta vẫn khỏe mạnh mà, làm gì có họa sát thân. Sư trưởng, ngài đừng dọa con. Ngụy An trực tiếp hỏi, trong vòng nửa tháng nay, ngươi có gặp chuyện gì quỷ dị không? Vừa dứt lời, Trần Nguyễn Nghi lập tức nhớ lại đêm mưa hôm đó, tòa nhà bỏ hoang, nơi hẻo lánh. Lộc cộc. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch nói, ta gặp quỷ. Quả nhiên. Ngụy An vỗ đùi, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi đã trêu chọc quế vật, trong vòng 2 tháng chắc chắn phải chết. Trần Nguyễn Nghi lập tức hoảng sợ tột độ, run giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Sư trưởng, cầu xin ngài cứu con không muốn chết. Ngụy An khoát tay nói, ngươi đừng vội, ngươi tuy rằng trêu chọc quế vật, nhưng quế vật này vẫn chưa bám vào ngươi, chỉ cần ngươi tránh xa một chút, tự nhiên sẽ hóa nguy thành an. Trần gia ngươi ở bên ngoài có bạn bè thân thích không? Trần Nguyễn Nghi liền nói, con có một cô, ở bên ngoài mấy trăm dặm, kinh doanh một nhà nhuộm vải. Tốt, ngươi cứ đến đó tránh nạn 100 ngày. Ngụy An mừng rỡ, ghi nhớ, trong vòng 100 ngày, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được quay lại. Vâng, vâng. Trần Nguyễn Nghi liên tục gật đầu, vừa muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, Ngụy An móc từ trong ngực ra một quyển bí kíp, chính là Bạch Liên Kiếm Kinh, do hắn tự tay sao chép, cho ngươi, nhớ kỹ siêng năng luyện công, chỉ cần ngươi mạnh mẽ, thần quỷ đều phải tránh xa. Trần Nguyễn Nghi cảm động không thôi, liên tục cảm ơn, rồi mở bí kíp ra xem. Nét chữ mạnh mẽ mà mỹ lệ lập tức khiến thiếu nữ kinh ngạc thán phục, hai mắt sáng rực. Ngụy An nhìn Trần Nguyễn Nghi rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa được. Ngươi đã tặng Bạch Liên Kiếm Kinh cho Trần Nguyễn Nghi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, từ khi ta sinh ra, ta đã biết mình cao quý, chỉ có người đẹp nhất mới xứng đáng sở hữu ta. Trên đài cảm tạ, ta gặp Trần Nguyễn Nghi, nàng là chủ nhân định mệnh của ta. Trần Nguyễn Nghi mang ta đến nhà cô, nàng yêu thích ta không rời, mỗi ngày ôm ta nghiên cứu, lĩnh hội, tốc độ tiến bộ kinh người. Nửa tháng sau, tin dữ truyền đến, cha mẹ nàng vì mưu phản mà bị truy sát, chết dưới núi Lỡ. Trần Nguyễn Nghi vô cùng đau thương, nhưng đáng sợ hơn là, nàng bị địa hổ bang truy nã và truy sát. Năm thứ hai, Trần Nguyễn Nghi một đường trốn chạy, vì vẻ đẹp xuất chúng, được một công tử nhà giàu giúp đỡ, nàng bắt đầu khổ luyện võ công, thề báo thù. Năm thứ tư, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp bát phẩm. Năm thứ chín, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp thất phẩm. Năm thứ 15, Trần Nguyễn Nghi vì không có công pháp tiếp theo của Bạch Liên Kiếm Kinh, đành phải tìm một môn kiếm pháp khác để tu luyện, từ đó bỏ rơi ta. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong các phần thưởng sau. 1. Bạch Liên Kiếm Kinh đã được vuốt ve vô số lần. 2. Võ đạo cảnh giới mà Trần Nguyễn Nghi đã tu luyện được từ Bạch Liên Kiếm Kinh. Chương 53. Đỉnh phong thất phẩm, tiến thêm một bước. Cuối cùng, Ngụy An lập tức, đáy mắt lóe lên tia sáng rực rỡ, tâm tình vui sướng không thể diễn tả. Mô phỏng nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng có người luyện Bạch Liên Kiếm Kinh đến thất phẩm. Nhận lấy ban thưởng 2. Không chút do dự, Ngụy An chợt nghĩ. Ngay trong khoảnh khắc, ký ức và cảm ngộ về tu luyện Bạch Liên Kiếm Kinh như thủy triều ập đến. Cốt cốt cốt. Năng lượng khổng lồ cuồn cuộn, ào ạt rót vào trong cơ thể Ngụy An, gột rửa toàn thân, lan tỏa đến từng ngóc ngách, cường hóa cơ bắp xương cốt, bồi bổ ngũ tạng lục phủ. Thân thể Ngụy An run rẩy, tựa như từng luồng điện khoái hoạt chạy dọc huyết nhục xương cốt, mang đến khoái cảm không thể diễn tả. Rất nhanh, mọi thứ trở lại bình lặng. Ngụy An mở mắt, thấy y phục mình ướt đẫm, toàn thân nhấp nháp, vô cùng khó chịu. Một lượng lớn nhiệt khí bốc ra từ người, cả người phảng phất như đang bốc khói trắng, giống như ấm trà sôi trào. Trong đại điện, một mùi mồ hôi khó chịu bắt đầu lan tỏa. Tẩy mạch phạt tủy, loại bỏ tạp chất. Ngụy An vội cởi quần áo, lao vào tắm nước lạnh, gột rửa hết ô uế trên người, cả người lập tức cảm thấy thư thái. Tên: Ngụy An. Tuổi: 16, cấp bậc: Đỉnh phong thất phẩm. Nhãn hiệu: Thanh Xuân Vĩnh Cử. Võ công nắm giữ: Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng 3, Bảo Hồ Lô Thủy Công, tầng 3, Sư Đà Ma Âm, tầng 2, Huyết Ngọc Công Khúc Dạo Đầu, Địa Hổ Đao Pháp, tầng 1, Hỗn Nguyên Thung. Kỹ nghệ nắm giữ: Bạch Liên Kiếm Pháp, Ba Thức, Ma Sư Hống, Tà Nguyệt, Huyết Ngọc Chưởng, Phi Lưu Ý, Quy Tức, Địa Hổ Đao Pháp, Một Thức, Phi Toàn Thích, Thiết Sơn Kháo, Ưng Trảo, Tiễn Thuật, Rèn Đúc. Trần Nguyễn Nghi quả nhiên là thiên kiêu, lại một đường luyện đến đỉnh phong thất phẩm. Tâm tình Ngụy An quả thực vui mừng không xiết. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Kết quả lý tưởng nhất cuối cùng cũng xuất hiện, một lần mô phỏng, trực tiếp phất lên. Thử xem lực lượng của ta bây giờ. Ngụy An đã không thể chờ đợi, đi đến giá binh khí, ánh mắt dừng lại trên một cây búa lớn, đưa tay nắm lấy lưỡi búa, khẽ dùng sức. Két! Lưỡi búa vỡ ra một góc, to bằng hạt lạc. Tiếp theo, Ngụy An nắm mảnh vỡ, dùng hai ngón tay xoa nắng, ma sát không ngừng tăng lên. Chỉ chốc lát, mảnh vỡ lưỡi búa đã đỏ rực phát nhiệt. Ngụy An không dừng lại, tiếp tục xoa nắng, dần dần, mảnh vỡ lưỡi búa tan chảy, hóa thành sắc lỏng nhỏ giọt xuống. Ba suy suy suy. Một giọt sắc lỏng to như hạt đậu màu đỏ rơi xuống đất, lập tức đốt ra một cái lỗ thủng, xung quanh một mảng cháy đen. Thất phẩm võ giả, nắm thiết thành nước. Ngụy An hít sâu một hơi, mặt mày tràn đầy phấn chấn, thất phẩm so với bát phẩm mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, phần lực lượng cường đại này có lẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của người thường, mang đến cho người ta vô tận tự tin và ngạo khí. Nhưng điều này vẫn chưa hết. Trần Nguyễn Nghi còn mang đến cho Ngụy An một bất ngờ khác, thức thứ ba của Bạch Liên Kiếm Pháp Bạch Liên Nở Rộ, nàng cũng đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Không ngờ, ta thay đổi vận mệnh của Trần Nguyễn Nghi, thu hoạch lại lớn đến thế. Ngụy An cúi đầu nhìn bảng, từng hàng chữ phát sáng lướt qua đáy mắt. A, phụ mẫu Trần Nguyễn Nghi tham dự mưu phản. Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên, đáp án về việc Chu Lai Phúc sở dĩ đào vong vô cùng sống động, Chu gia mưu phản thất bại. Phụ mẫu Trần Nguyễn Nghi cũng liên lụy trong đó. Hoắc Huyền Anh vẫn luôn bế quan không ra, Chu Chí Dị cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng liền mưu phản, kết quả hắn thất bại. Khóe miệng Ngụy An không khỏi co quắp một trận, muốn mạng người, hắn chọn sai trận doanh, lên thuyền hải tặc của Chu Chí Dị. Nửa tháng nữa, con thuyền này sẽ lật úp. Ngụy An nhức đầu, dở khóc dở cười. Chu gia một khi ngã đài, ngày tháng tốt đẹp của Hổ Võ Quán trên mặt đất tự nhiên cũng kết thúc. Hơn nữa, hắn cũng tham gia vào mưu phản. Mặc dù trước đó hắn không rõ tình hình, nhưng loại phản bác tái nhật này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó hắn cùng phụ mẫu Trần Nguyễn Nghi, chắc chắn sẽ bị Hoắc Huyền Anh thanh toán. Chương 54, đỉnh phong thất phẩm, tiến thêm một bước. 2. Ai, ngày tốt lành sắp kết thúc rồi. Ngụy An lấy tay nâng trán, mặt mày đầy vẻ im lặng. A, cho dù Trần Nguyễn Nghi tấn cấp đỉnh phong thất phẩm, nàng vẫn chưa về báo thù, điều này nói rõ điều gì? Trong Địa Hổ Bang, chắc chắn có cao thủ lục phẩm tọa trấn. Ngụy An nhướng mày, về điểm này, hắn thực ra đã nghe qua. Trong Hổ Bang trên mặt đất, bát phẩm võ giả chỉ có thể làm cao giai quản sự, thất phẩm võ giả thì có tư cách thăng chức đường chủ và trưởng lão. Vạn Vân Hạc từng nói, Bạch Thủy Thành có hàng trăm vạn nhân khẩu, tàng long ngọa hổ, chỉ riêng thất phẩm cao thủ đã có đến 100 người. Nhưng có một điều hắn không nói. Đó chính là, tuyệt đại đa số người tấn cấp thất phẩm, tuổi tác đều rất lớn, thời kỳ đỉnh cao vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh sẽ bước vào thời kỳ già yếu, thực lực xuống dốc không phanh. Nói cách khác, rất nhiều võ giả là ở giai đoạn 40, 50 tuổi, mới tấn cấp thất phẩm, vài năm sau thân thể đã bắt đầu già yếu, thử hỏi một thất phẩm 60 tuổi thậm chí 70 tuổi, còn có thể giữ lại bao nhiêu thực lực. Nguyên nhân chính là vậy, một thất phẩm trẻ tuổi hơn một chút, đã có thể trong Hổ Bang trên mặt đất, là một đường chủ thậm chí trưởng lão. Nhưng mà, về tu vi của bang chủ Hoắc Huyền Anh rốt cuộc cao đến mức nào, bên ngoài bàn tán xôn xao, nhưng vẫn chưa có kết luận. Đây là một điều bí ẩn. Nhưng Ngụy An giờ phút này lại có thể khẳng định, tu vi của Hoắc Huyền Anh nhất định ở trên thất phẩm, có thể là lục phẩm. Kể từ đó, việc Chu Chí Dị mưu phản thất bại đã là ván đã đóng thuyền, kết cục ngay từ đầu đã được định trước. Ta nên chuẩn bị cho mình một con đường lui. Ngụy An khẽ thở dài. Mấy ngày thoáng cái đã trôi qua. Một buổi chiều nọ, một thiếu nữ thắt bím tóc đi vào tầng 2, nhìn thấy Ngụy An, ngượng ngùng cười nói, sư trưởng, lần trước đa tạ ngươi nhắc nhở. Ngụy An quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến chính là Hồ Xuân Hoa, một cô nương 19 tuổi. Lần mô phỏng đó, Ngụy An phát hiện bạn trai hiện tại của Hồ Xuân Hoa là một tên cặn bã, cuối cùng Hồ Xuân Hoa sẽ bị hắn vứt bỏ, dẫn đến điên cuồng tự mình hại mình, tự hủy căn cơ tu hành. Thế là Ngụy An động lòng trắc ẩn, hảo ngôn nhắc nhở. Xem ra, hắn đã có hiệu quả. Nhìn Hồ Xuân Hoa, Ngụy An mặt không đổi sắc, gật đầu nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cũng là một loại dũng khí. Hồ Xuân Hoa, trong vũ mị vẫn vương vấn nỗi buồn man mác. Nàng dành trọn tình yêu cho gã nam nhân kia, tiếc rằng một lòng si mê lại trao nhầm người. Đệ tử muốn chọn một môn võ kỹ. Đi chọn đi. Chốc lát sau, Hồ Xuân Hoa chọn một môn khinh công bát bộ cản thiền. Ngụy An suy nghĩ một chút, móc ra một bản sao chép tinh xảo, Bạch Liên kiếm pháp, đưa cho Hồ Xuân Hoa, ôn tồn nói, tuy ngươi đã mất đi một đoạn tình cảm, nhưng cũng bắt đầu một cuộc đời mới. Hãy cố gắng sống thật rực rỡ, thuộc về chính mình. Tạ sư trưởng. Hồ Xuân Hoa xúc động, nhận lấy bí kíp, quỳ xuống dập đầu. Đợi nàng rời đi, Ngụy An bắt đầu mô phỏng. Chớp mắt, bản hiện ra từng hàng chữ phát sáng, tựa thác nước đổ ập vào đáy mắt hắn. Ngụy An xem xong, vẻ mặt biến hóa khôn lường. Hồ Xuân Hoa quả thực đá bạn trai hiện tại, mặc dù sau này đối phương nhiều lần cầu xin nối lại tình xưa, đều bị nàng cự tuyệt thẳng thừng. Sau đó, Hồ Xuân Hoa gặp một nam tử khác, tính tình không tệ, thật thà, liền gả cho hắn. Hai vợ chồng sinh ba đứa con, sống qua những tháng ngày không tệ. Khi Hồ Xuân Hoa hơn 50 tuổi, Bạch Thủy Thành bộc phát ôn dịch, nàng không may nhiễm bệnh mà qua đời. Cả đời, tu vi của nàng từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở cửu phẩm. Chỉ thế này thôi sao? Ngụy An lặng lẽ không nói. Lần trước mô phỏng, Hồ Xuân Hoa một đường tu luyện đến bát phẩm đỉnh phong, vượt ngoài dự đoán. Ai ngờ lần này nàng lại nằm ngửa nhanh đến vậy. Cũng phải, Hồ Xuân Hoa rất tự ti, cảm thấy mình không xứng với bạn trai hiện tại, cho nên nàng vô cùng khắc khổ, không ngừng hoàn thiện bản thân, lúc này mới có hy vọng tấn cấp bát phẩm. Nằm ngửa rồi, Hồ Xuân Hoa không còn động lực phấn đấu, tự nhiên cũng dừng bước ở cửu phẩm. Chương 55, mặt trời mọc đằng Tây. Vận mệnh con người, quả thật quá thú vị. Ngụy An phát hiện mình đã quá tự cao tự đại, hơn nữa đây thực chất là lần thứ hai hắn lật xe. Trước đó, hắn từng cố gắng thay đổi vận mệnh của Trương Minh Châu, kết quả dẫn đến cả trấn Đại Phong bị Yến gia bảo diệt. Đương nhiên, hắn cũng từng thành công một lần, xảy ra với Trần Nguyễn Nghi. Sự thật chứng minh, ta đúng là có thể thay đổi vận mệnh của người khác, nhưng kết quả thay đổi, chưa chắc đã tốt hơn, chưa chắc đã có lợi cho ta. Ngụy An cảm thấy, kẻ đang đùa giỡn với vận mệnh của hắn có chút không dễ chọc, chỉ có thể cẩn thận hơn nữa. Ngoài ra, kiểu thiên tài như Trần Nguyễn Nghi, có thể gặp mà không thể cầu. Ngụy An ngứa ngáy muốn thử, cái thuốc cắt rau hẹ đó người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Trần Nguyễn Nghi là vì không có công pháp tiếp theo của Bạch Liên Kiếm Kinh, nên mới phải chọn một môn võ công khác để tu luyện. Ngụy An linh cơ khẽ động, trong Huyền Vũ Các của Địa Hổ Bang, chẳng lẽ lại không có công pháp tiếp theo sao? Ta cũng là thành viên của Địa Hổ Bang, có tư cách đi chọn công pháp. Ý nghĩ này vừa hiện lên, trong đầu Ngụy An đã hiện ra một loạt ý tưởng táo bạo. Buổi chiều, quán chủ Đổng Triệt lại tìm Ngụy An uống rượu. Ngụy An thừa cơ hỏi, người của Địa Hổ Bang, nếu muốn đến Huyền Vũ Các chọn công pháp, có điều kiện gì không? Đổng Triệt đáp, đương nhiên là có, điều kiện cũng khá khắt khe. Điều kiện gì? Cần điểm công lao. Địa Hổ Bang sẽ ban bố nhiệm vụ, người nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó sẽ kiếm được điểm công lao, dùng điểm công lao có thể đổi lấy nguyên thạch, cũng có thể đổi các tài nguyên khác, ví dụ như đan dược, công pháp. Thậm chí, điểm công lao tích lũy đến một mức nhất định, có thể tự động thăng chức tăng lương. Ngụy An không sai, điểm công lao hắn không có, vậy dùng nguyên thạch có thể đổi điểm công lao không? Nghe xong lời này, Đổng Triệt lắc đầu cười nói, không được, điểm công lao có giá trị cao hơn nguyên thạch. Hơn nữa đây cũng là để khuyến khích mọi người lập công, nếu không, rất nhiều việc bẩn thỉu, mệt nhọc sẽ không ai làm. Ngụy An hiểu ra, Điểm công lao thực chất là một loại thủ đoạn để địa hổ bang ràng buộc và quản lý bang chúng. Hiện tại hắn đang bị nhốt trong tàng thư lâu, căn bản không có cơ hội kiếm điểm công lao. Nhưng, ở đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ để xoay sở. Đêm xuống, Ngụy An cải trang ăn mặc một phen, lặng lẽ rời khỏi địa hổ võ quán, đến Chu gia buôn gạo. Rất nhanh, hắn gặp được Chu Lai Phúc. Tìm ta có chuyện gì? Chu Lai Phúc có chút bất ngờ, không ngờ Ngụy An lại đột nhiên tìm hắn. Ngụy An nói, có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Ngươi cứ nói, ta cần điểm công lao. Nghe vậy, Chu Lai Phúc kinh ngạc không thôi, nhìn Ngụy An, ngạc nhiên nói, ngươi cần điểm công lao để làm gì? Ngụy An liền nói, điểm công lao có nhiều công dụng, ta đương nhiên cần, nhưng ta không có cơ hội kiếm điểm công lao, nhưng trong tay ta có nguyên thạch, có thể mua điểm công lao từ người khác, ngươi có thể giúp ta giới thiệu không? Chu Lai Phúc hiểu ra, chật chật nói, dùng nguyên thạch mua điểm công lao, ngươi không phải là người đầu tiên làm như vậy, nhưng làm như vậy rất thiệt thòi. 100 điểm công lao có thể đổi được 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng ngược lại, 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhiều nhất chỉ đổi được 70 thậm chí 60 điểm công lao. Ngụy An xua tay nói, ta cũng hết cách rồi. Được rồi, cho ta một ngày thời gian, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, xem trong tay ai có dư thừa điểm công lao. Chu Lai Phúc hơi trầm ngâm, cân nhắc đến mối quan hệ lâu dài giữa hắn và Ngụy An, cuối cùng cũng đồng ý. Ngụy An nhắc nhở, càng nhiều càng tốt, ta cần rất nhiều điểm công lao. Sáng ngày hôm sau, Chu Lai Phúc đến địa hổ võ quán, nhìn thấy Ngụy An, báo lại, chuyện của ngươi, có hy vọng. Ngụy An lập tức tỉnh táo. Ta liên lạc với ba người bạn, giúp ngươi gom được 2 vạn điểm công lao, giá là 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Chu Lai Phúc nói. Ngụy An trợn mắt, giận dữ nói, coi ta là đồ ngốc à, thôi, ngươi cứ về đi, ta tìm người khác. Đừng vội. Chu Lai Phúc vội vàng xua tay, ta còn chưa nói hết, ta giúp ngươi ép giá, 2 vạn chín được không? Ngụy An hừ lạnh nói, ta nhiều nhất chỉ cho 2 vạn 5. Chu Lai Phúc nghĩ ngợi, nghiến răng nói, chúng ta đều lùi một bước, 2 vạn 7. Ngụy An suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thành giao. Chu Lai Phúc lập tức mừng rỡ, làm thành vụ mua bán này, hắn cũng có thể kiếm được một khoản chia. Sau khi trời tối, Ngụy An lại rời khỏi địa hổ võ quán, tiến về trung tâm thành phố, tổng bộ của địa hổ bang. Lộ ra thân phận lệnh bài, một đường thông suốt. Rất nhanh, Ngụy An tìm đến Huyền Vũ Các. Nơi này không giống tàng thư lâu, ban đêm vẫn mở cửa, cho đến rạng sáng mới đóng. Ngụy An tiến vào Huyền Vũ Các, quản sự trực ban tiếp đãi hắn, kiểm tra thân phận xong, hắn đưa ra yêu cầu đổi bí kíp võ công. Bí kíp không được mang ra khỏi Huyền Vũ Các, chỉ có thể ở đây đọc thuộc lòng, trước khi đóng cửa vào rạng sáng. Quản sự nhắc nhở. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến. Sau đó, hắn lấy được công pháp tiếp theo của Bạch Liên Kiếm Kinh, ngồi xuống yên lặng đọc thuộc lòng. Chỉ là vừa đọc, hắn lập tức cảm thấy kỳ diệu. A, nhìn một lần đã nhớ kỹ. Ngụy An trước đó chưa từng chăm chỉ học thuộc lòng, giờ phút này nghiêm túc, phát hiện trí nhớ của mình tốt đến kinh người, đọc nhanh như gió. Không đúng, trước đó ở Trấn Đại Phong, ta từng học thuộc lòng, khi đó trí nhớ của ta không tốt như vậy. Ngụy An thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến việc ngủ của Bảo Hồ Lô. Đúng vậy, Bảo Hồ Lô tu luyện đến tầng thứ 3, ngoài việc giúp hắn trẻ mãi không già, còn có hiệu quả khác, ví dụ như tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Thì ra là thế. Ngụy An trong nháy mắt vui vẻ vô cùng, nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, ghi nhớ tất cả nội dung. Đặt Bạch Liên Kiếm Kinh xuống, Ngụy An lại lấy Địa Hổ Đao Pháp, Sư Đà Ma Âm và Trọng Lâu Huyền Kình. Không hay biết, rạng sáng đã đến. Ngụy An ngẩng đầu, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười khó che giấu. Hơn 10 ngày nhanh chóng trôi qua, cuối tháng 4. Địa Hổ Bang và Yến Gia Bảo lại một lần nữa bùng phát xung đột. Hai bên tung vào một lượng lớn nhân mã, quyết chiến tại các cứ điểm quan trọng. Mỗi ngày đều có người chết, hoặc trở thành tàn phế. Sau trận chiến này, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, gần như đến cực hạn, lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Hôm nay, Hoắc Trí Bình bỗng nhiên tìm đến tàng thư lâu, trực tiếp tìm gặp Ngụy An, trên mặt tươi cười nói, quý sư trưởng, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi rồi, kế tiếp cứ để ta trấn thủ tàng thư lâu vậy. Ngụy An ngẩn người. Nhìn Hoắc Trí Bình, vẻ mặt khó hiểu. Quái lạ, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Chương 56, Chinh điều lệnh. Nửa tháng nay, cuộc sống của Ngụy An trôi qua khá phong phú. Từ khi có được mấy môn võ công, rồi đến việc nghiên cứu nội dung bên trong, hắn lập tức bắt đầu chải chuốt, chép lại, theo Bạch Liên Kiếm Kinh mà tiến hành. Nội dung của Bạch Liên Kiếm Kinh quả thực bác đại tinh thâm. Nhưng mà, nó vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ có tầng thứ tư, chỉ có thể giúp người ta tu luyện đến lục phẩm. Căn cứ theo những gì ghi lại trong bí kíp, bất kể là ai, chỉ cần tu luyện Bạch Liên Kiếm Kinh đến lục phẩm, liền có thể có được một lần cơ hội bái nhập Bạch Liên Giáo, từ đó có được công pháp tiếp theo. Như vậy có thể thấy, Địa Hổ Bang quả thực phụ thuộc vào Bạch Liên Giáo. Về phần mấy môn võ công khác, Ngụy An còn chưa kịp nghiên cứu, tình hình vẫn chưa rõ. Nào ngờ, cuộc sống yên bình lại bị Hoắc Trí Bình phá vỡ. Ngụy An nhìn Hoắc Trí Bình đang cười tươi rói, có cảm giác như gặp phải chồn đến chúc Tết, nhàn nhạt hỏi, bộ quán chủ, ngươi đây là có ý gì? Hoắc Trí Bình liền nói, quý sư trưởng à, ngươi đã trấn thủ tàng thư lâu gần 3 tháng, về tình về lý, đều nên thay người, dựa theo trình tự trực ban, vừa đúng là đến phiên ta. Về tình về lý. Ngụy An thầm cười lạnh trong lòng, ngươi Hoắc Trí Bình là người biết tình biết lý sao? Được, quý sư trưởng ngươi có thể đi. Hoắc Trí Bình dường như cảm thấy mình đã giải thích rất đúng chỗ, cũng không muốn nói nhiều, chắp tay ra sau, dùng cầm chỉ đại môn. Ngụy An hơi trầm ngâm, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy đồ vật trên bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Thấy thế, Hoắc Trí Bình cười đắc ý, đi về phía chỗ ngồi. Hai người lướt qua nhau. Ngay trong khoảnh khắc đó, tay phải Ngụy An khẽ động, nhanh như chớp búng ngón tay. Tay phải hắn được che giấu trong ống tay áo, cảnh tượng này không ai nhìn thấy. Mà ngay sau đó, Hoắc Trí Bình gãi mông, dường như có chỗ nào đó hơi ngứa. Sau đó, hắn thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn về phía Ngụy An đang đi ra đại môn, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, khóe miệng cong lên ý cười mỉa mai. Ngụy An phối hợp đi xuống lầu, xuyên qua hành lang, một đường đi vào thư phòng của quán chủ, gặp được Đổng Triệt. A, sao ngươi lại đến đây? Đổng Triệt đang chuyển trà mới mua, đổ lá trà vào cối xay nghiền nát, chế thành bột phấn mịn. Ngụy An ngồi xuống, không nhanh không chậm kể lại chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Hoắc Trí Bình chủ động yêu cầu trấn thủ tàng thư lâu. Đổng Triệt xoay người, vẻ mặt kinh ngạc, thật hay giả? Chính hắn yêu cầu. Ngụy An gật đầu nói, thật không thể giả, hắn đuổi ta ra, hiện tại đã ở trong tàng thư lâu rồi. Lại có chuyện như vậy. Đổng Triệt trầm mặc một hồi, pha một ấm trà, thầm thì, khác thường tất có yêu. Ngụy An thở dài, ta cứ tưởng quán chủ biết chuyện gì, nên mới đến hỏi thăm. Đổng Triệt cười khổ, khoát tay nói, chuyện của bộ quán chủ, ta luôn không hỏi tới. Đông đông đông. Đang nói chuyện, có người gõ cửa. Mời vào. Đổng Triệt đáp. Tiếp theo, Ngụy An nhìn thấy Trang Đình Chi cùng một người trung niên khác đi vào. Người trung niên kia là một vị bát phẩm sư trưởng, tên là Đặng Tử Phương, dạy dỗ học đồ rất có tài, được bọn trẻ yêu thích. Giờ phút này, Trang Đình Chi cùng Đặng Tử Phương thần sắc có chút nôn nóng bất an, sau khi vào cửa, thậm chí không để ý đến Ngụy An đang ở đó. Quán chủ, nghe nói chưa? Trang Đình Chi gấp giọng nói. Cái gì? Đổng Triệt có chút ngơ ngác, hỏi lại, nghe nói cái gì? Đặng Tử Phương vội vàng trả lời. Em vợ ta làm văn chức ở tổng bộ Địa Hổ Bang, ta vừa mới nghe nói, Địa Hổ Bang sắp tuyên bố chinh điều lệnh, cưỡng ép tất cả võ giả ra tiền tuyến, cùng Yến Gia Bảo triển khai đại quyết chiến. Lời này vừa nói ra, Ngụy An cùng Đổng Triệt tâm hữu linh tê, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chinh điều lệnh. Đổng Triệt hít sâu một hơi, mở miệng nói, trước kia Địa Hổ Bang cũng từng tuyên bố chinh điều lệnh, nhưng chỉ điều động những võ giả không đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Trang Đình Chi liền nói, lần này tình hình hẳn là cũng không khác biệt lắm, không có chức vụ trong người, có một tính một, khẳng định không thoát được. Đặng Tử Phương buông tay nói, theo lệ cũ, võ quán Địa Hổ của chúng ta trong thời khắc khẩn cấp sẽ đóng cửa, tất cả sư trưởng đều phải hưởng ứng chinh điều lệnh. Chương 57, chinh điều lệnh. 2. Đổng Triệt nghe vậy, sắc mặt dần dần trầm xuống. Đến lúc này, Trang Đình Chi bỗng nhiên nhìn về phía Ngụy An, kinh ngạc nói, a, đây không phải là quý sư trưởng sao? Ngươi không ở tàng thư lâu, sao lại đến đây? Ngụy An biểu môi, lại kể lại chuyện tốt mà Hoắc Trí Bình đã làm. Ta nhổ vào, tiểu nhân âm hiểm. Trang Đình Chi nổi giận, lắc đầu lia lịa, Hoắc Trí Bình nhất định là đã nghe ngóng được tin tức, nên mới trốn vào Tàng Thư Lâu. Đặng Tử Phương cười lạnh nói, toàn bộ võ quán địa hổ, chỉ có Tàng Thư Lâu là nhất định phải có người trấn thủ, thuộc về chức vị quan trọng. Bộ quán chủ thật là một người thông minh, đại thông minh nha. Trang Đình Chi nghiến răng nói, người ta là con trai của bang chủ, đương nhiên không cần lên tiền tuyến chịu chết. Được rồi. Đổng Triệt vội vàng khoát tay ra hiệu dừng lại, các ngươi đừng vội, ta đi tổng bộ hỏi thăm tình hình một chút. Chỉ chốc lát, Đổng Triệt lên xe chạy đến trong thành. Cùng lúc đó, cái mông sao lại đau nhức thế này? Tầng 2 Tàng Thư Lâu, Hoắc Trí Bình ngồi trên ghế càng ngày càng khó chịu, trên trán đầy mồ hôi. Hắn ngồi yên thì không sao, không có cảm giác gì. Nhưng chỉ cần hắn động một cái mông liền bắt đầu thấy đau, đau nhói, tựa như bị kim đâm, đau thấu xương. Hoắc Trí Bình ngồi không yên, không thể không đứng lên. Vừa đứng lên, quả nhiên đã đỡ hơn nhiều. Nhưng hắn không thể cứ đứng mãi, đi hai bước, ngay sau đó, lại mang lên vẻ mặt thống khổ. Hoắc Trí Bình rất nhanh xác nhận, hai chân hắn chỉ cần làm ra động tác lớn, cái mông liền rất đau. Đây là tình huống trước nay chưa từng có. Buổi trưa hôm sau, Ngụy An đến Chu gia buôn gạo, gặp được Chu Lai Phúc, kể lại tình hình liên quan. Hoắc Trí Bình, quả nhiên là một tiểu nhân. Chu Lai Phúc hừ lạnh một tiếng, mặt mày tràn đầy vẻ khinh bỉ, loại người vô năng nhu nhược, đúng là cứt trâu đầy hầm cầu. Ngụy An chậm rãi nói, xem ra Chinh điều lệnh là thật, vậy ta cũng sẽ bị điều động. Thì chưa chắc. Chu Lai Phúc khoát tay nói, lần này phụ trách điều động, có cả người của Chu gia chúng ta, điều động ai không điều động ai, chẳng phải là chuyện một câu nói của lão gia sao? Ngụy An trong lòng không vui không buồn, chỉ nói, như vậy rất tốt, vậy ta cứ chờ xem Chu trưởng lão an bài thế nào. Sau đó, hắn tiến vào Vận Khách Lai Sạn. Đảo mắt đã sang ngày thứ hai. Quả nhiên, điều động đã đến. Trong nhất thời, đám người xôn xao, kẻ sợ hãi, người kích động, đủ loại cảm xúc trào dâng. Cùng lúc đó, Ngụy An nhận được lời truyền từ Tuần đến, Chu Chí Dị trưởng lão đã sớm có sắp xếp, người của Chu gia cũng sẽ không bị điều động. Hai, xem ra Chu Chí Dị quyết tâm muốn làm phản rồi. Ngụy An ngồi xuống, khẽ thở dài, còn một tháng nữa, Chu gia sẽ mưu phản thất bại. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản Chu Chí Dị, vấn đề là ngăn cản thế nào đây? Nói thẳng với Chu Chí Dị rằng hắn sẽ thất bại. Rõ ràng là không được. Chu Chí Dị sở dĩ mưu phản thất bại, có lẽ là vì hắn đánh giá thấp Hoắc Huyền Anh. Bên ngoài tuy đồn Hoắc Huyền Anh bệnh nặng, nhưng có thể chỉ là tin giả. Ngụy An vẫn luôn hoài nghi, Hoắc Huyền Anh là lục phẩm cường giả, hơn nữa hắn có thể sống rất lâu. Trần Nguyễn Nghi khổ tu 15 năm, vẫn không tìm địa hổ giúp trả thù, hơn phân nửa cũng vì Hoắc Huyền Anh quá mạnh. Ngụy An nghĩ đến, chỉ cần mình tung tin Hoắc Huyền Anh vẫn sống khỏe, có lẽ có thể hù dọa Chu Chí Dị, khiến hắn biết khó mà lui. Có lẽ, đây là cách duy nhất có thể ngăn cản một kẻ có giả tâm. Nhưng, một khi Chu Chí Dị phát hiện chân tướng, phát hiện mình mưu sự không kín, đã lộ phong thanh, hoặc là vì e ngại, hắn rất có khả năng đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, đi theo con đường đen tối, sớm phát động mưu phản, hơn phân nửa vẫn sẽ thất bại. Thứ hai, không mưu phản, nhưng hắn sẽ giết sạch những kẻ tham gia mưu phản, diệt khẩu, bỏ xe giữ tướng, đảm bảo không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chỉ hướng hắn. Dù là kết quả nào, Ngụy An cũng chẳng được lợi gì. Hai, ta chỉ muốn an tĩnh mô phỏng, sao lại khó khăn thế này chứ? Ngụy An đau đầu không thôi. Chương 58, Trọng Lâu Huyền Kình, Hành Tẩu Ga Linh. Ba ngày sau, Hoắc Trí Bình đột nhiên đổ bệnh. Nhưng hắn bị bệnh gì, lại có vẻ khó nói, cứ thần thần bí bí, chẳng ai chịu hé răng. Có kẻ bảo hắn thường xuyên la cà chốn Thanh Lâu Kỷ Viện, mắc bệnh hoa liễu. Lại có người nói hắn vì tử sắc mà hao tổn thân thể, thận hư nghiêm trọng, không thể gần nữ sắc. Tóm lại, đủ kiểu đồn đoán. Ta có người quen là hàng xóm thân thiết, làm người hầu trong Hoắc gia, nàng tận mắt chứng kiến, Hoắc Trí Bình nát cả mông. Nghe nói là thật, mông nát bét. Mông bị bệnh, chẳng lẽ Hoắc Trí Bình có đam mê đồng tính? Theo ta đoán, Hoắc Trí Bình có lẽ vì trốn tránh điều động, cố ý tự làm bị thương, đúng là một kẻ độc ác. Giữa những lời bàn tán ồn ào, Ngụy An mặt không đổi sắc, ung dung trở lại Tàng Thư Lâu tầng 2, ngồi xuống bên cửa sổ. Hoắc Trí Bình quả thực nát mông. Kẻ chủ mưu không ai khác, chính là Ngụy An. Hắn nắm giữ một môn ám khí võ kỹ, có thể phóng ra ngân châm, phi đao cùng các loại ám khí khác để sát thương người. Học được kỹ năng vừa thực dụng lại ẩn nấp này, Ngụy An liền thủ sẵn một ít ám khí dự phòng. Hôm ấy Hoắc Trí Bình treo chọc hắn, Ngụy An tất nhiên không thể nhịn, liền tung ra một đạo ám khí, chuẩn xác cắm vào mông Hoắc Trí Bình. Ám khí đó là thứ tốt mà Ngụy An tỉ mỉ lựa chọn, một cây cốt thứ có độc. Cốt thứ có độc vô cùng nhỏ, khi bắn vào người, cảm giác đau rất nhẹ, thêm vào độc tính tê liệt, gần như không cảm thấy gì, nhiều nhất chỉ hơi ngứa. Hoắc Trí Bình cứ thế mà trúng chiêu. Nhưng khi cốt thứ có độc vào trong cơ thể, sẽ khiến người ta hành động bất tiện, sinh ra cảm giác đau nhói, đồng thời độc tính dần lan ra, ăn mòn huyết nhục, gây thối rữa. Ám khí, quả là thứ tốt. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, hắn hiện tại đa tài đa nghệ, thủ đoạn phong phú hơn hẳn võ giả bình thường, thậm chí những người sống mấy chục năm cũng không có nhiều võ kỹ như hắn, thu thập Hoắc Trí Bình quả thực dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Hoắc Trí Bình cũng không phải kẻ ngốc, trải qua chuyện này, hắn hẳn đã nghi ngờ Ngụy An. Nhưng thì sao chứ? Chỉ cần một tháng nữa, gương mặt lạnh lùng của Ngụy An sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thời gian cứ thế trôi qua. Sau khi Địa Hổ Bang tuyên bố điều động, một lượng lớn nhân thủ nhanh chóng tập kết, nhằm vào Yến Gia Bảo mà tấn công dữ dội hơn. Đồng thời, thương vong cũng ngày càng nhiều. Mặc kệ bên ngoài xôn xao thế nào, Ngụy An vẫn an ổn bất động, đem 2 tháng tiền công nạp hết vào hệ thống. Số dư còn lại 1.6 vạn. Ngày này, một thiếu niên khỏe mạnh, khôi ngô bước vào tầng 2, đứng trước cửa lớn tiếng hô. Sư trưởng, đệ tử đến chọn công pháp. Ngụy An nhìn thiếu niên, dáng người vạm vỡ khác thường, tựa như một con bạo hùng, tứ chi phát triển, cơ bắp cuồn cuộn. Tuổi còn trẻ, trên người đã có một lớp lông mao dày đặc, mang lại cảm giác hoang dã, phóng khoáng. Trước ghi danh đã, ngươi tên gì? Bẩm sư trưởng, đệ tử tên Lê. Mang. Kéo. La. Ngươi là người Tây Vực. Đúng vậy, cha mẹ đệ tử đều là người Tây Vực. Ngụy An cười cười, gật đầu nói, vào đi, công pháp ở trên giá sách, tự chọn. Rất nhanh, Lê chọn xong công pháp, chính là Trọng Lâu Huyền Kình. Đây là một môn rèn thể thuần túy, quá trình tu luyện cực kỳ gian nan, thống khổ, người chọn nó rất ít. Ít nhất, Ngụy An chưa từng gặp một học đồ nào chọn Trọng Lâu Huyền Kình để tu luyện. Ngụy An hơi trầm ngâm, không khỏi hỏi, ngươi nhất định phải chọn Trọng Lâu Huyền Kình. Lê chăm chú gật đầu, nhếch miệng cười nói, đại ca của đệ tử đang tu luyện Trọng Lâu Huyền Kình, hắn nói với ta, môn ngạnh công này là của những hán tử chân chính trên thảo nguyên. Nghe xong lời này, trong đầu Ngụy An lập tức hiện lên một ca khúc. Chàng trai thảo nguyên uy vũ hùng tráng, cưỡi ngựa phi nhanh như gió, thảo nguyên bao la tùy ý chàng tung hoành. Ngụy An gật gật đầu, từ đáy lòng cười nói, tốt, chúc ngươi trở thành hán tử chân chính trên thảo nguyên. Đệ tử nhất định cố gắng. Lê vui vẻ ra mặt, ôm bí kíp đọc thuộc lòng. Hắn không hề hay biết, từng hàng chữ phát sáng bắt đầu nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt Ngụy An. 4 năm sau, thể chất đặc thù của Lê tấn cấp bát phẩm, theo cha mẹ và đại ca trở về Tây Vực, tìm lại bộ lạc cũ. 7 năm sau, Lê cưới con gái của một thủ lĩnh bộ lạc. 13 năm sau, Lê tấn cấp thất phẩm, giết chết thủ lĩnh, cướp đoạt vị trí thủ lĩnh. 16 năm sau, vợ Lê cấu kết với đại ca hắn, hạ độc giết chết hắn. Ta siêu. Lại một tên thất phẩm. Ngụy An đầu tiên là sững sờ, chợt mừng rỡ khôn xiết, khóe miệng suýt nữa cười đến ngoác ra. Vạn vạn không ngờ. Bất ngờ xuất hiện một Lê, lại luyện Trọng Lâu Huyền Kình khó nhằn đến thất phẩm. Tiểu tử ngươi được đấy. Lê có thể chất đặc thù, vô cùng thích hợp tu luyện Trọng Lâu Huyền Kình. Ngụy An nhìn chằm chằm Lê, như nhặt được bảo vật. Chờ Lê rời đi. Nhận ban thưởng. Một ý niệm, ký ức và cảm ngộ về tu luyện Trọng Lâu Huyền Kình khổng lồ như thủy triều ập đến, năng lượng khổng lồ không ngừng rót vào trong cơ thể Ngụy An. Tạch tạch tạch. Trong cơ thể Ngụy An truyền đến một hồi nổ giòn, thân cao mạnh mẽ tăng lên một đoạn, dài hơn 1m8, toàn thân các cơ bắp hiện rõ, xương cốt cũng theo đó mà lớn mạnh, cứng cáp. Quả không hổ là võ công rèn thể thuần túy, hiệu quả cường hóa nhục thân có thể thấy rõ bằng mắt thường, khiến Ngụy An càng thêm tráng kiện. Trọng Lâu Huyền Kình, thất phẩm hậu kỳ. Đáng tiếc, Lê cuối cùng bị đại ca mà hắn kính trọng hạ độc giết chết, không có cơ hội luyện đến đỉnh phong thất phẩm. Nhìn về phía võ kỹ, Trọng lâu huyền kình đi kèm võ kỹ gọi là trọng lâu huyền chỉ kiếm, tên có chữ kiếm, nhưng trên thực tế không phải kiếm pháp. Đây là một môn đem kình lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, sau đó bộc phát ra, đánh vào không khí, hình thành từng luồng khí lưu mạnh mẽ, tương tự như kiếm khí, cách không làm bị thương người. Cực kỳ giống lục mạch thần kiếm. Cũng cực kỳ giống mở tám môn độn giáp đêm khải, thân thể bộc phát ra hơi nước màu đỏ, ngưng tụ thành một con rồng đầu màu đỏ khổng lồ, suýt chút nữa một cước đá ra đại kết cục. Nguyên lý và hiệu quả của trọng lâu huyền chỉ kiếm cũng như vậy, chỉ là lấy hình thức khí kiếm. Ngụy An đi đến giá binh khí, ánh mắt dừng lại trên một tấm mộc thuẫn. Thiết mộc làm tấm chắn, vô cùng cứng rắn. Ngụy An hít sâu, ngưng tụ kình lực ở ngón trỏ, hướng về phía mộc thuẫn điểm một cái. Bành! Đột nhiên, trong không khí chấn động, một đợt gợn sóng lan ra, mộc thuẫn liền bị một ngón tay thô lỗ xuyên thủng. Ngưu bức! Ngụy An tinh thần đại chấn, cảm thấy chiêu trọng lâu huyền chỉ kiếm này quả thực quá ngầu, có thể đánh người từ xa, lại vô hình vô ảnh, khiến người ta trở tay không kịp. Nghĩ đến, nếu có thể liên tục phóng ra trọng lâu huyền chỉ kiếm, bụp bụp bụp, chẳng phải là tương đương với súng ga liên. Như vậy ai mà chịu nổi? Nói không ngoa, người luyện thành môn võ kỹ này, dưới lục phẩm thì vô địch. Thế là, Ngụy An lập tức bỏ qua việc chép lại Bạch Liên kiếm kinh, mà bắt đầu tìm hiểu và chép lại trọng lâu huyền kình. Chớp mắt đã đến cuối tháng 5. Tốn một tháng, Ngụy An cuối cùng cũng lặng lẽ viết xong toàn bộ trọng lâu huyền kình. Không ngoài dự đoán, trọng lâu huyền kình không phải là một công pháp hoàn chỉnh, chỉ có thể giúp người tu luyện đến lục phẩm. Trọng lâu huyền kình xuất phát từ đạo môn, công pháp tiếp theo cũng ở đạo môn, tương lai ta nhất định phải tìm được. Ngụy An hạ quyết tâm. Chương 59, một đời áp vương, danh chấn tần hoài. Công pháp đã chép xong, chọn thời cơ giao cho Lê, lại mô phỏng một lần, có lẽ hắn có thể tu luyện đến lục phẩm. Ngụy An trong lòng tràn đầy mong đợi. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, tình huống của Lê và Trần Nguyễn Nghi là khác biệt. Trần Nguyễn Nghi đem Bạch Liên kiếm kinh tu luyện đến thất phẩm đỉnh phong, sau đó không có công pháp tiếp theo, lúc này mới kết thúc mô phỏng. Còn Lê, lại là chưa xuất sư đã chết, tu luyện đến thất phẩm hậu kỳ, bỗng nhiên bị đại ca hắn hạ độc. Nói cách khác, cho dù Ngụy An đem trọng lâu huyền kình chép lại đưa cho Lê, chỉ cần hắn đi theo con đường cũ, kết quả không có gì khác biệt. Lê vốn dĩ số mệnh, chính là chết giữa đường. Cho nên, Ngụy An nhất định phải cải biến vận mệnh của Lê trước, sau đó mới để hắn mô phỏng lần thứ hai, như vậy hắn mới có hy vọng đột phá lục phẩm. Mẹ kiếp, lại phải cải biến vận mệnh của hắn. Ngụy An thần tình nghiêm lại, cẩn thận vuốt ve quỹ tích cuộc đời của Lê. Đầu tiên là trở lại Tây Vực, cưới con gái của thủ lĩnh bộ lạc, sau đó hắn giết nhạc phụ soán vị. Phân tích đến đây, Ngụy An không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lê. Thiếu niên kia một mảnh chân thành, thô kệch hào phóng, chí hướng là một thảo nguyên hán tử chân chính, căn bản không giống loại người tâm địa ác độc. Tây Vực, thảo nguyên. Có lẽ là hoàn cảnh sống đã thay đổi Lê, khiến hắn trở nên tàn nhẫn lãnh huyết. Trong lòng Ngụy An khẽ động, quyết tâm ngăn cản Lê trở lại Tây Vực. Nhưng mà, làm sao ngăn cản đây? Tây Vực thảo nguyên là cố hương của Lê, hắn trở về cố hương là chuyện đương nhiên, hơn nữa cha mẹ và đại ca của hắn cũng muốn trở về, điểm này ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Với thực lực của ta, hoàn toàn có thể thu Lê làm đồ đệ, giữ hắn bên cạnh làm công cụ người. Ngụy An nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền dập tắt ý nghĩ này. Không được, trên người ta bí mật quá nhiều, không thích hợp thu đồ đệ. Ngụy An cũng không muốn suốt ngày phải phòng tặc phòng thân bên cạnh người, như vậy quá không được tự nhiên. Phiên Lê không về Tây Vực quá khó, nếu vậy, chi bằng thử lung lay hắn, có lẽ có thể lừa gạt được hắn. Trong lòng Ngụy An cấp tốc có tính toán, gọi một học đồ đi ngang qua, bảo hắn đi gọi Lê đến. Một lát sau, Lê nhanh chóng chạy tới, lớn tiếng hô, sư trưởng, ngươi tìm đệ tử. Ngụy An gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lê Thành thật ngồi xuống trước mặt Ngụy An, ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn thụ giáo. Ngụy An hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, Lê, ta sắp rời khỏi Địa Hổ võ quán, trước khi đi, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lê liền nói, sư trưởng có việc cứ việc phân phó. Ta không phải muốn ngươi làm chuyện gì. Ngụy An khoát tay áo, ta là muốn ngươi không làm một chuyện. Lê chớp mắt mấy cái, mời sư trưởng chỉ rõ. Ngụy An trịnh trọng nói, ta người này hiểu sơ về tướng thuật, lần trước lúc ngươi đến, nhìn thoáng qua gương mặt ngươi, phát hiện trong mạng ngươi có một trận đại kiếp. Đại kiếp? Lê Hô hấp ngưng trệ một lát, nghĩ nghĩ, lắc đầu cười nói, sư trưởng, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ, mẹ ta thường nói mệnh của ta đặc biệt cứng rắn, cái gì cũng không cần sợ, sao lại có đại kiếp chứ? Ngụy An không nói nhảm, nói thẳng, trận đại kiếp này trong mạng ngươi phát sinh ở Tây Vực trên Thảo Nguyên. Chỉ cần ngươi trở về Tây Vực Thảo Nguyên, đại kiếp tất nhiên sẽ giáng lâm, đến lúc đó, ngươi và đại ca ngươi chỉ có thể sống một người. Đại ca ta. Lê lập tức khẩn trương, hắn vô cùng kính yêu ca ca của mình, nếu bắt buộc hắn phải lựa chọn, hắn thà chết chứ không muốn đại ca phải chịu nửa điểm tổn thương. Ngụy An lại nói, chỉ cần ngươi đời này không trở về Tây Vực Thảo Nguyên, ngươi và đại ca ngươi liền có thể gặp dữ hóa lành. Lê chần chờ nói, ta không trở về Tây Vực Thảo Nguyên, vậy có thể đi đâu? Ngụy An nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ nói, trời đất bao la, ngoài Tây Vực Thảo Nguyên, ngươi muốn đi đâu thì đi. Lê im lặng, không biết hắn có nghe vào hay không, chỉ đứng dậy nói lời cảm ơn, quay người muốn đi. Chậm đã. Ngụy An từ trong ngực móc ra trọng lâu huyền kình đã chép lại, đưa tới, đưa cho ngươi, ngày sau phải tu luyện cho tốt. Lê thấy thế trong lòng vui mừng, vui vẻ chạy xuống lầu. Gần như cùng lúc, từng hàng chữ phát sáng như thác nước hiện ra trong đáy mắt Ngụy An. Năm thứ tư, thể chất đặc thù Lê tấn cấp bát phẩm. Hắn suy nghĩ liên tục, không đi theo cha mẹ và đại ca trở về Tây Vực, một mình hướng Nam lữ hành. Năm thứ sáu, Lê yêu thích sự phồn hoa của Trung Nguyên, đắm chìm trong thế gian phồn hoa. Năm thứ bảy, Lê vì thiếu tiền, không thể không hy sinh bản thân, ngủ với một phu nhân, nhất chiến thành danh, từ đó không thể ngăn cản, danh tiếng vang dội trong giới vịt. Năm thứ tám, danh khí của Lê càng ngày càng lớn, trở thành áp vương danh chấn hai bờ Tần Hoài, vô số danh lưu bằng lòng vì hắn vung tiền như rác. Năm thứ mười, Lê ý đồ quyến rũ một tiểu thư thế gia, bị thế gia kia xử lý, một mạng ra đi. Cái này. Ngụy An chớp mắt mấy cái, khóe miệng không khỏi co quắp. Khá lắm. Lê thật nghe lời hắn, không trở về Tây Vực, chạy đến Trung Nguyên lang thang. Nhưng mà, tên này vậy mà không làm chuyện gì đứng đắn, tại thế gian phồn hoa lăn lộn thành một đời áp vương. Tu vi võ đạo của hắn, cũng mãi đình trệ ở bát phẩm sơ kỳ. Quá hắn a, vô dụng. Cũng phí hết ta 1000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An giận tím mặt, nhìn quanh một vòng, xoay người nhảy ra cửa sổ, vô thanh vô tức dẫm lên nóc hành lang, truy tung Lê. Không bao lâu, Lê đi ra hành lang, hắn sau gáy đột nhiên trầm xuống, hai mắt theo đó tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Đánh bất tỉnh hắn, chính là Ngụy An. Ngụy An một tay đoạt lại trọng lâu huyền kình, cũng mặc kệ Lê sống chết, cứ như vậy vứt trên mặt đất, phối hợp trở về tàng thư lâu. Tốn một tháng mới lặng lẽ viết ra bí kíp, sao có thể đưa cho một phế vật không có chí tiến thủ chứ? Ngày thứ hai chạng vạng tối, bỗng nhiên có người quen tìm đến Ngụy An. Ai, quả nhiên tới. Ngụy An đứng dậy đón, người đến chính là Chu Lai Phúc. Chỉ có điều, hôm nay Chu Lai Phúc sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, lông mày nhăn lại thành một cục, dường như tâm sự nặng nề, ngồi xuống nói, quý đại hiệp, lão gia có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngụy An bình tĩnh không đổi, liền nói, tốt, mấy ngày nay ta vừa vặn có chút ngứa tay. Nhiệm vụ lần này của ngươi không khó, nhưng thù lao rất cao, sau khi chuyện thành công ban thưởng 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Chu Lai Phúc không vội nói về nội dung nhiệm vụ, mà lại ném ra ban thưởng trước, cứ như cố tình dụ người ta mắc bẫy. Ngụy An tỏ vẻ vô cùng hứng thú, thân mình hơi ngã về phía trước, hỏi, muốn ta làm gì? Giết người. Chu Lai Phúc cũng nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói, đêm mai, Vọng Nguyệt Tửu Lâu ở tầng 3 có một buổi yến tiệc, nhiệm vụ của ngươi là giết sạch những kẻ tham gia yến tiệc. Ngụy An hỏi, không có mục tiêu cụ thể sao, cứ gặp người là giết. Đúng, cứ gặp người là giết, giết hết rồi thì đi. Ánh mắt Chu Lai Phúc lộ vẻ hung ác, trong giọng nói tràn đầy sát khí, trước khi đi, hãy phóng hỏa, đốt Vọng Nguyệt Tửu Lâu đi. Chương 60, phản phản. Giết người phóng hỏa a. Ngụy An trong lòng thở dài, vẻ mặt không hề thay đổi, hỏi, hành động lớn như vậy, không phải chỉ có một mình ta tham dự chứ? Chu Lai Phúc gật đầu, đáp, đêm mai sau khi trời tối, ngươi đến ngõ nhỏ đối diện Vọng Nguyệt Tửu Lâu chờ đợi, sẽ có người an bài tất cả. Nghĩ một lát, hắn lại bổ sung, quy củ như lần trước, che mặt kín mít, không để lộ dấu vết, đừng để bất kỳ ai biết thân phận của ngươi. Ngụy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Làm tốt lắm, thành công thì đại phú đại quý. Trước khi đi, Chu Lai Phúc nói một câu đầy ẩn ý. Ngụy An tự nhiên hiểu được ý trong lời nói, lại cười nói, thù lao 5 vạn, chỉ có thể coi là tiểu phú tiểu quý thôi. Nghe vậy, Chu Lai Phúc thản nhiên cười, phất tay áo rời đi. Ai, đến cuối cùng vẫn phải đến. Ngụy An đã biết, Chu gia mưu phản sẽ diễn ra vào đêm mai. Nhìn theo bóng lưng Chu Lai Phúc rời đi, Ngụy An khẽ thở dài, cuối cùng không nói cho Chu Lai Phúc biết, đêm mai Chu gia thất bại, hắn Chu Lai Phúc cũng khó tránh khỏi họa. Chu Lai Phúc người này không tệ, có thể kết giao, Ngụy An đối với hắn cũng có chút thiện cảm. Nhưng bọn họ không phải là bằng hữu. Ngay từ đầu, Chu Lai Phúc kéo Ngụy An vào, mục đích đã không thuần túy, không thẳng thắn nói cho Ngụy An biết Chu gia chơi với lửa, Ngụy An chỉ là bị từng bước kéo vào hố lửa. Tình cảm như vậy, tự nhiên là nhạt nhẽo. Chẳng qua là lấy tiền làm việc, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, Ngụy An ngủ một giấc ngon lành rồi tỉnh dậy. Đêm qua, bảo hồ lô tự động vận chuyển, Ngụy An ngủ rất say, sau khi tỉnh lại cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Ba ngày, hắn vẫn luyện võ như thường, có học đồ đến thì tiện tay chỉ dạy một chút. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối, Ngụy An gọi quán chủ Đổng Triệt, kính hắn vài chén rượu, tạ ơn sự chiếu cố của hắn trong nửa năm qua. Tiễn Đổng Triệt xong, Ngụy An đứng ở đại điện tầng 2, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua từng hàng giá sách, trong mắt hiện lên vẻ luyến tiếc. Sau đó, thừa dịp màn đêm buông xuống, hắn lặng lẽ nhảy cửa sổ ra ngoài, rời khỏi địa hổ võ quán. Khoảng 10 phút sau, Ngụy An xuất hiện tại một con ngõ hẻm ở Bình An phường, dùng chìa khóa mở một cánh cửa lớn cổ xưa, tiến vào một tòa trạch viện bình dân đơn sơ. Tòa trạch viện này hắn thuê được nửa tháng trước, các điều kiện đều rất đơn giản, trong phòng thậm chí không có lấy một món đồ nội thất ra hồn. Ngụy An cũng không để ý, ngồi xuống, bắt đầu thay hình đổi dạng. Rất nhanh, hắn từ một thanh niên lạnh lùng, biến thành một trung niên hán tử, khuôn mặt có chút tang thương. Tấm da người này, Ngụy An trước đó đã dùng một lần khi giết chết Đỗ Tam Gia, đương nhiên, lúc đó hắn che mặt, cho dù là Đỗ Tam Gia cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này. Sau đó, Ngụy An khoanh chân ngồi trên giường, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên Vọng Nguyệt Tửu Lâu, hắn ngay từ đầu đã không có ý định đến, việc này là một vũng nước đục, nhúng vào chỉ chút lấy họa, 5 vạn thù lao chắc chắn không lấy được. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một hồi ầm ầm vang vọng, ngay sau đó ánh lửa ngút trời, Vọng Nguyệt Lâu bốc cháy. Vọng Nguyệt Lâu có 3 tầng, cao hơn 15 mét, toàn bộ bốc cháy lên như một cây cột lửa khổng lồ. Ngọn lửa ngút trời phừng phực, chiếu sáng cả Bạch Thủy Thành. Bên kia sáng quá, là cháy nhà sao? Trời ơi, giận dữ rồi, sẽ không cháy đến chỗ chúng ta chứ. Đi thôi, nhanh đi cứu hỏa. Hàng xóm lập tức nháo nhào, rất nhiều người xách theo xô nước chạy về phía ánh lửa. Ngụy An không hề nhúc nhích, tiếp tục chờ đợi. Bành bành bành. Chỉ một lát sau, từ hướng Hắc Gia truyền đến. Đột nhiên, tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến. Võ giả thực lực cường đại ngang nhiên ra tay, kình lực kinh khủng va chạm, như là động đất. Toàn thành bách tính đều cảm thấy mặt đất có chút rung động. Trong phòng sột soạt, vô số tro bụi từ nóc nhà và xà nhà bị rung động mà rơi xuống. Trên đầu Ngụy An cũng rơi xuống rất nhiều tro, rơi trên vai hắn, hắn vẫn sừng sững bất động, lắng tai nghe động tĩnh nơi xa. Thời gian từng giờ trôi qua. Cuộc chém giết kịch liệt kéo dài gần một giờ, sau đó tất cả mới dần dần lắng xuống. Ai, kết thúc rồi. Ngụy An thở dài. Lúc này mới run rẩy rũ sạch bụi bặm trên người, nằm xuống ngủ. Đêm đó, Bạch Thủy Thành giới nghiêm toàn thành. Đến ngày thứ hai, giới nghiêm vẫn tiếp tục, tất cả bách tính đều không được ra khỏi nhà. Chớp mắt mấy ngày trôi qua, giấy không gói được lửa, một ít lời đồn đại nhanh chóng lan truyền. Đại khái câu chuyện là như vậy. Chuyện xảy ra đêm đó, vừa đúng là sinh nhật trưởng tử của Hắc Gia, Hắc Tử Thần, đang bày tiệc ở Vọng Nguyệt Lâu, mời bạn bè đến ăn mừng. Nào ngờ, một đám thích khách đột nhiên xông vào, gặp người liền giết, trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Hắc Tử Thần không thể tránh khỏi một kiếp, chết oan chết uổng. Sau đó, thích khách phóng hỏa đốt Vọng Nguyệt Lâu. Đại hỏa cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, địa hổ bang cùng người của Hắc Gia nghe tin liền chạy tới. Cứ như vậy, lực lượng phòng bị của Hắc Gia trở nên trống rỗng. Sau đó, ba vị trưởng lão của địa hổ bang, cũng là ba đại gia tộc của Bạch Thủy Thành, lần lượt là Chu gia, Tô gia, Bạch gia, ba nhà liên thủ giết vào Hắc gia, tạo phản. Phòng bị trống rỗng, Hắc gia căn bản không ngăn cản được ba nhà tấn công, tình thế cơ hồ nghiêng về một bên. Nhưng mà, thấy ba đại gia tộc sắp tạo phản thành công, Hắc Huyền Anh đột nhiên phá quang mà ra, thể hiện thực lực kinh khủng, lấy một địch ba, đánh chết tại chỗ ba vị trưởng lão. Hắc Huyền Anh dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp tình thế, lập tức điều động nhân thủ huyết tẩy ba đại gia tộc, trong một đêm, mấy ngàn người thảm tao đồ sát, máu chảy thành sông. Vài ngày sau, Hắc Huyền Anh tự mình đàm phán với Yến gia, đem hai mỏ nguyên thạch nhường cho, song phương mới ngừng chiến. Rung chuyển theo đó lắng xuống. Giữa tháng 6, lệnh giới nghiêm cuối cùng được dỡ bỏ. Ngụy An đi ra đầu phố, thấy đầy đường dán rất nhiều lệnh truy nã. Một bộ phận tộc nhân và tùy tùng của ba đại gia tộc, may mắn trốn thoát, trở thành cá lọc lưới, tự nhiên bị địa hổ bang truy sát toàn lực. Quý Thương Hải, 25 tuổi, bát phẩm võ giả, từng đảm nhiệm sư trưởng của địa hổ võ quán, là gián điệp của Chu gia, tiền truy nã 7 vạn hạ phẩm nguyên thạch, sinh tử mặc kệ. Ngụy An trong số rất nhiều lệnh truy nã, nhìn thấy tấm lệnh của chính mình. Quả nhiên, Quý Thương Hải cuối cùng cũng bị lộ tẩy. Chu gia nhất định phải giữ lại danh sách những kẻ tham dự mưu phản, Quý Thương Hải đứng đầu. Nhưng Quý Thương Hải mưu phản, liên quan gì đến ta, Ngụy An? Trung niên hán tử Ngụy An vô cùng bình tĩnh. Mọi chuyện đã kết thúc, ta cũng nên đi thôi. Ngụy An quyết định, vào ngày cửa thành mở ra lần đầu tiên, liền rời khỏi Bạch Thủy Thành, cưỡi ngựa đến một nhà nhuộm vải cách đó mấy trăm dặm. Trần Nguyễn Nghi ở đó, hiện tại, nàng là hy vọng lớn nhất để Ngụy An tấn cấp lục phẩm. Cộc cộc cộc, Ngụy An thúc ngựa, một đường thẳng tiến. Cùng lúc đó, tổng bộ địa hổ bang. Trong địa hổ bang to lớn, ngoài bang chủ Hoắc Huyền Anh, người có địa vị cao nhất chính là trưởng lão Chúc Đức Viêm. Không hiểu vì sao, Chúc Đức Viêm, một trong bốn vị trưởng lão, lại không tham gia mưu phản. Cũng chính vì vậy, hắn được coi là người trung thành của Hoắc Huyền Anh, quyền thế ngày càng lớn, dưới một người trên vạn người. Hiện tại, việc quan trọng nhất của hắn là bắt những tội phạm bị truy nã, giết sạch sẽ, trảm thảo trừ căn, dứt bỏ hậu họa. Chương 61, bí mật bảo tàng của tam đại gia tộc. Tham kiến bang chủ. Bang chủ thọ cùng trời đất. Trong đại điện nghị sự, đám cao tầng địa hổ bang tề tựu, tiếng hô vang vọng cả một vùng. Chỉ có điều, địa hổ bang lúc này khác xa vẻ náo nhiệt ngày xưa. Bốn vị trưởng lão đã mất ba, 10 vị đường chủ cũng chỉ còn 6, bầu không khí bao trùm một sự túc sát đến đáng sợ. Bang chủ Hoắc Huyền Anh ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm nhìn xuống. Những người bên dưới đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ. Bên tay trái, trưởng lão Chúc Đức Viêm cúi đầu, cung kính vô cùng. Những người còn lại, theo thứ tự là bốn vị đường chủ không tham gia mưu phản, cùng hai vị đường chủ mới được đề bạt. Hai vị đường chủ mới này đều là con trai của Hoắc Huyền Anh, một trong số đó rõ ràng là Hoắc Trí Bình. Nói đến, Hoắc Trí Bình được trọng dụng cũng là nhờ họa mà thành. Đương nhiên, họa ở đây không chỉ là chuyện hắn bị đánh nát mông. Đêm tam đại gia tộc mưu phản, người đầu tiên bị giết là trưởng tử của Hoắc gia, Hoắc Tử Thần. Hắn là người có thiên phú cao nhất trong đám con cháu Hoắc gia, đáng lẽ sẽ kế thừa cơ nghiệp, nhưng lại chết yểu. Sau khi Hoắc Tử Thần chết, người thừa kế của Hoắc gia vẫn chưa được công bố. Thế là, Hoắc Huyền Anh chọn ra một thiếu niên có thiên phú cao nhất trong số hơn 30 đứa cháu trai của mình để thay thế Hoắc Tử Thần. Thiếu niên đó tên là Hoắc Tử Thu. Tương lai, hắn cùng Yến Thiếu Khôn cùng thích Hàn Vân Chi. Nếu Hàn Vân Chi không bị Yến Thiếu Khôn giết chết, hắn hẳn đã cưới được mỹ nhân về. Trùng hợp thay, Hoắc Trí Bình lại là cha của Hoắc Tử Thu. Cha nhờ con mà được vinh hiển, Hoắc Trí Bình trong một đêm đã đổi đời, dù chỉ là một bát phẩm, nhưng lại được Hoắc Huyền Anh ưu ái. Hoắc Huyền Anh ngồi ngay ngắn, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nhìn vẻ ngoài, hắn trẻ hơn Chúc Đức Viêm rất nhiều, nhưng thực tế, hắn lại lớn hơn Chúc Đức Viêm hơn 20 tuổi. Chuyện điều tra thế nào? Hoắc Huyền Anh quay đầu nhìn Chúc Đức Viêm, thản nhiên hỏi. Vành mắt Chúc Đức Viêm thâm quầng, ánh mắt đầy tơ máu, cho thấy hắn đã lâu không được ngủ ngon. Nghe vậy, hắn liền đáp, bẩm bang chủ, về chuyện ba nhà mưu phản, đã có đột phá lớn. Nói. Vâng. Chúc Đức Viêm đã sớm chuẩn bị, lập tức trình bày, sau khi điều tra, tam đại gia tộc đã sớm có mưu đồ bí mật, bọn chúng không chỉ uống máu ăn thề, mà còn ký kết hiệp nghị bí mật. Hoắc Huyền Anh ừ một tiếng, nhíu mày hỏi, hiệp nghị bí mật gì? Chúc Đức Viêm trả lời, Tam đại gia tộc tuy sớm có ý định phản nghịch, nhưng bọn chúng không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, sợ có người trở mặt, phản bội. Vì vậy, sau khi bàn bạc, bọn chúng quyết định mỗi nhà lấy ra một nửa tài sản, cất giữ ở một địa điểm bí mật. Chờ sau khi sự việc thành công, ba nhà sẽ cùng nhau thu hồi tài sản của mình. Hoắc Huyền Anh hít thở sâu, vẻ mặt biến đổi, nhắm mắt lại nói, hừ, bọn chúng cũng tính toán giỏi thật. Tam đại gia tộc đã dời đi bao nhiêu tài sản, cất giữ ở đâu? Chúc Đức Viêm liền nói, ước tính sơ bộ, có ít nhất 200 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng địa điểm cất giữ, chúng ta vẫn chưa điều tra ra. Chưa điều tra ra. Vẻ mặt Hoắc Huyền Anh lập tức lộ vẻ không vui. Chúc Đức Viêm kinh hãi, sợ hãi nói, người biết địa điểm cất giữ, chỉ có ba vị trưởng lão và ba người bọn họ cùng chọn ra một người bảo đảm. Hoắc Huyền Anh hiểu rõ, người bảo đảm này, hẳn là người mà ba vị trưởng lão đều tin tưởng, là ai? Đường chủ Trần Liệt. Chúc Đức Viêm báo ra một cái tên, ba vị trưởng lão đều tin tưởng Trần Liệt, giao số tiền đó cho Trần Liệt xử lý, để Trần Liệt tìm một địa điểm bí mật để cất giữ. Nói đến đây, hắn thở dài, sau đó, chúng ta đã bắt Trần Liệt ngay lập tức, nhưng khi Trần Liệt cùng thê tử đào tẩu, bất ngờ gặp phải núi lở, hai vợ chồng cùng nhau bỏ mạng. Sắc mặt Hoắc Huyền Anh trở nên âm trầm. Lần mưu phản này, Tam đại gia tộc tuy đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bọn chúng cũng lường trước được việc mình có thể thất bại, nên đã bí mật đưa những đệ tử ưu tú trong gia tộc đến nơi khác để bồi dưỡng. Nói cách khác, Tam đại gia tộc tuy bị tàn sát, nhưng không bị diệt tận gốc. Nếu để hậu nhân ba nhà tìm được số bảo tàng bí mật kia, bọn chúng sẽ nhanh chóng quật khởi, chỉ cần một người trong số đó tu luyện đến lục phẩm. Nghĩ đến đây, Hoắc Huyền Anh như ngồi trên đống lửa, toàn thân không được tự nhiên. Hậu nhân Tam đại gia tộc, có thù sâu như biển với hắn, sớm muộn gì cũng sẽ đến báo thù. Dù không giết được hắn, cũng có thể giết hậu thế của Hoắc gia để trút giận. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Kho bảo tàng đó, nhất định phải tìm được, ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì. Hoắc Huyền Anh hạ lệnh, tìm được người, thưởng 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Lời này vừa dứt. Trong đại điện vang lên những tiếng hít thở nặng nề. Sau khi tan họp, Chúc Đức Viêm trở về phủ đệ của mình. Vừa vào nhà, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ vọng ra từ đâu đó. Hắn đi tới, phát hiện tiếng khóc phát ra từ phòng của con trai hắn, Chúc Ngọc Tăng. Bịch. Chúc Đức Viêm trực tiếp đẩy cửa vào, ánh mắt quét qua. Liền thấy, con trai hắn, Chúc Ngọc Tăng, lúc này đang đè một thiếu phụ xinh đẹp xuống giường, ra sức hành hạ. Thiếu phụ xinh đẹp đó, Chúc Đức Viêm cũng nhận ra, chính là thê tử của đường chủ Mã Nhất Thông, dung mạo tuyệt sắc. Mã Nhất Thông này, đã bị xử tử vì tham gia mưu phản, ngay hôm qua. Vợ hắn, Chúc Ngọc Tăng đã thèm thuồng từ lâu, trực tiếp bắt về, tùy ý đùa bỡn. Cha, sao cha lại đến đây? Chúc Ngọc Tăng ngượng ngùng cười một tiếng, rời khỏi người thiếu phụ xinh đẹp. Chúc Đức Viêm đóng cửa lại, trầm giọng nói, sao ngươi lại mang người phụ nữ này về nhà? Chúc Ngọc Tăng liền nói, cha, phù sa không chảy ruộng ngoài, mỹ nhân này hài tử đã thích từ lâu, đương nhiên phải thu vào tay để từ từ thưởng thức. Hồ đồ. Chúc Đức Viêm hạ giọng, Mã Nhất Thông căn bản không tham gia làm phản, hắn bị chúng ta hãm hại mà chết, ngươi còn giữ lại một người sống, muốn chết sao? Cha sợ cái gì? Chúc Ngọc Tăng không hề để ý, Mã Nhất Thông không biết điều, nhất định phải điều tra chuyện ngài tham ô, chúng ta không giết hắn thì giết ai? Ngài cứ yên tâm, hiện tại ngài trong ba như mặt trời ban trưa, dưới một người, ban chủ cũng phải dựa vào ngài. Cho dù chuyện ngài tham ô, hay chuyện ngài vu khống Mã Nhất Thông bị lộ ra, ban chủ cũng không làm gì được ngài, đúng không? Chúc Đức Viêm trầm giọng, tiểu tử thối, tự cho là thông minh, ngươi thật không hiểu ban chủ, mọi người đều đánh giá thấp hắn. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải ta sợ hãi vào giờ phút cuối, Hạ gia hiện tại đã bị diệt môn rồi. Chúc Ngọc Tăng biến sắc, kinh hãi nói, chẳng lẽ ngươi cũng? Chúc Đức Viêm khoát tay, chuyện này không còn quan trọng là Tam đại gia tộc cất giấu một khoản bí mật bảo tàng, chúng ta nhất định phải tìm ra 200 vạn, chiếm làm của riêng. Chúc Ngọc Tăng lập tức tỉnh táo, có đầu mối. Chúc Đức Viêm gật đầu, nói, ta điều tra được Trần Liệt có một người muội muội, ở vài trăm dặm bên ngoài kinh doanh một tiệm nhuộm vải, con gái hắn sau khi chuyện xảy ra đã đến nhà muội muội. Chỉ cần chúng ta bắt được con gái Trần Liệt là Trần Nguyễn Nghi, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Chúc Ngọc Tăng mừng rỡ, vỗ tay nói, hay lắm, Hài Nhi sẽ đi bắt Trần Nguyễn Nghi ngay. Tiếng nói vừa dứt, một tên người hầu chạy tới, bẩm báo, Hoắc Trí Bình cầu kiến. Trúc Đức Viêm và Trúc Ngọc Tăng liếc nhìn nhau, sau đó Trúc Ngọc Tăng nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp đang khóc trên giường, tiến lên, một tay bóp lấy cổ họng nàng, két một tiếng, bẻ gãy cổ. Chương 62, anh hùng sở kiến lược đồng, đại gia cùng nhau nghĩ cách. Chẳng bao lâu, Trúc Đức Viêm phụ tử đã gặp được Hoắc Trí Bình. Đường chủ đại nhân, gió nào đưa ngài tới đây? Trúc Đức Viêm cười ha hả, ân cần hỏi han. Hoắc Trí Bình cười đáp, hạ trưởng lão, ta phát hiện một manh mối quan trọng, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm lại 200 vạn. Lời vừa dứt, Trúc Đức Viêm hít thở cũng phải dừng lại, Trúc Ngọc Tăng cũng hơi hồi hộp trong lòng, vội hỏi, a, manh mối gì? Hoắc Trí Bình đắc ý nói, Trần Liệt có một đứa con gái tên Trần Nguyễn Nghi, các ngươi biết chứ? Trúc Đức Viêm liền nói, Trần Nguyễn Nghi đã mất tích, đi đâu không rõ, có lẽ đã bị Trần Liệt bí mật đưa đi rồi. Hoắc Trí Bình lắc đầu, không phải, vừa rồi ta có đến Địa Hổ Võ Quán một chuyến, theo lời một học đồ, Trần Nguyễn Nghi sở dĩ rời đi sớm là vì tin vào lời đoán mệnh của ai đó, đến nhà cô lánh nạn. Ai đó, đoán mệnh? Trúc Đức Viêm phụ tử vẻ mặt khó hiểu, chuyện quỷ gì vậy? Trên thực tế, Hoắc Trí Bình không nói thật. Hắn trở về Địa Hổ Võ Quán, kỳ thật không phải vì điều tra Trần Nguyễn Nghi, mà là vì điều tra Quý Thương Hải. Từ khi biết Quý Thương Hải cũng là gian tế của Chu gia, Hoắc Trí Bình đã biết mình bị hại thê thảm, tất cả đều là do Quý Thương Hải ban tặng. Thậm chí, hắn liên tục hai lần bị cướp, cũng có thể là Quý Thương Hải ra tay. Hoắc Trí Bình gọi là một bụng tức. Thế là, trong quá trình điều tra tung tích của Quý Thương Hải, vô tình biết được Quý Thương Hải từng xem tướng cho Trần Uyển Nghi, từ đó biết được tin tức của Uyển Nghi. Manh mối này, vô cùng quan trọng. Trúc Đức Viêm ổn định tâm thần, cười nói, ta sẽ phái người đi điều tra một chút. Không. Hoắc Trí Bình khoát tay, ta muốn đi cùng. Cùng đi. Sắc mặt Trúc Đức Viêm biến đổi, chỉ là một Trần Uyển Nghi, không cần phiền đường chủ đại nhân đến vậy đâu. Hắn làm sao biết? Hoắc Trí Bình thầm nghĩ muốn truy tìm tung tích của Quý Thương Hải, hắn cho rằng Trần Nguyễn Nghi có thể biết. Hoắc Trí Bình có toan tính riêng, quả quyết nói, việc này hệ trọng, ta muốn đích thân thẩm vấn Trần Nguyễn Nghi. Trúc Đức Viêm phụ tử nhìn nhau im lặng. Vạn vạn không ngờ, bọn họ vừa tìm được manh mối quan trọng, đã bị Hoắc Trí Bình nhảy vào một chân. Chuyện càng thêm phiền phức. Một bên vì tư tàng 200 vạn, một bên vì truy sát cừu địch, mỗi người đều có mục đích riêng. Lại cùng muốn truy tìm một người. Thấy vậy, Trúc Đức Viêm đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, quay đầu nói với Trúc Ngọc Tăng. Đường chủ đại nhân nói đúng, việc này lớn, vậy thì, Ngọc Tăng, ngươi đi cùng đường chủ đại nhân. Minh bạch, cha. Trúc Ngọc Tăng trong nháy mắt đã hiểu. Thấy tình hình này, Hoắc Trí Bình không phản đối, ngược lại nói, vậy thì tốt quá, mang theo nhiều cao thủ một chút, đừng để người chạy mất. Hắn biết mình đánh không lại Quý Thương Hải. Cảm thấy có thể lợi dụng Trúc Ngọc Tăng giúp mình bắt người. Dù sao Trúc Ngọc Tăng là cao thủ thất phẩm. Rất nhanh, Hoắc Trí Bình, Trúc Ngọc Tăng rời khỏi phủ đệ. Bọn họ mang theo 20 người cùng nhau xuất phát, cưỡi khoái mã, trực tiếp ra khỏi thành đi xa. Hí hí hí. Một con ngựa ô giảm tốc độ, trung niên hán tử nhìn về phía xa xa thị trấn, khẽ nói, cuối cùng cũng đến. Phía trước là thị trấn Cẩm Y. Tây Bắc biên Thùy tuy thổ nhưỡng nghèo nàn, lại thừa thải bông, hàng năm đều có một lượng lớn bông tiêu thụ về Trung Nguyên. Đồng thời, nơi này cũng có rất nhiều tiệm nhuộm vải. Trung niên hán tử không ai khác, chính là Ngụy An từ Bạch Thủy Thành đến. Hắn cưỡi ngựa tiến vào Cẩm Y trấn, chặn một người đi đường hỏi thăm, rất nhanh đã đến vị trí tiệm nhuộm vải. Ngụy An không chút do dự, cưỡi ngựa đi thẳng đến cửa lớn tiệm nhuộm vải. Có ai không? Ta muốn mua vải. Ngụy An xuống ngựa, hô lớn. Rất nhanh, một thanh niên hỏa kế ra đón, trên mặt tươi cười nói, khách quan mời vào trong, muốn mua loại vải gì? Chúng ta có vải thượng hạng, hàng đẹp giá rẻ, cung không đủ cầu. Tốt, ta xem hàng trước rồi tính. Ngụy An tiến vào tiệm nhuộm vải, nhìn quanh một vòng, chợt phát hiện một khoảng đất trống, có một thiếu nữ đang luyện kiếm. Trần Nguyễn Nghi. Ngụy An đáy mắt sáng lên. Không ngờ lại tìm được người dễ dàng như vậy. Nhìn Trần Nguyễn Nghi khoan thai luyện kiếm, đoán chừng nàng còn chưa biết cha mẹ đã qua đời. Nghĩ lại cũng phải, đêm mưu phản ở Bạch Thủy Thành đã giới nghiêm, tin tức truyền ra không được, người ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cẩm Y Trấn cách Bạch Thủy Thành mấy trăm dặm, tin tức truyền đến nơi này càng chậm. Hiện tại, Trần Nguyễn Nghi quả thực không biết tin dữ. Lão bản của các ngươi có ở đây không? Ngụy An suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi thanh niên hỏa kế. Lão bản ra ngoài nhập hàng rồi, lão bản nương ở đây, ta đi gọi nàng tới. Thanh niên hỏa kế vội vàng chạy đi. Một lát sau, một phụ nhân trung niên phong vận vẫn còn, bước nhanh đi tới, cầm quạt phe phẩy không ngừng, cười nói, vị khách quan, ngài gọi là gì? Ngụy An đáp, tại hạ Trương Tam Kiều, mới từ Bạch Thủy Thành tới. A, hóa ra là Trương lão bản. Trung niên phụ nhân cười ha hả nói, nhà ta là Bách Niên lão điếm, phẩm chất tiếng lành đồn xa, ngài có coi trọng vải vóc nào không? Ngụy An nói thẳng, ta muốn mua vải trắng, dùng để lo việc tang sự, càng nhiều càng tốt. Vải trắng. Trung niên phụ nhân kinh ngạc, vải trắng đương nhiên là có, ngài muốn bao nhiêu? Ngụy An thở dài, Bạch Thủy Thành chết rất nhiều người, ngài có bao nhiêu thì chuẩn bị cho ta bấy nhiêu. Cái gì? Bạch Thủy Thành chết rất nhiều người. Trung niên phụ nhân giật nảy mình, thật hay giả, xảy ra chuyện gì? Ngụy An lúc này mới kể lại. Trung niên phụ nhân nghe xong mà kinh hãi, vẻ mặt thổn thức. Khi nàng nghe Trần Nguyễn Nghi phụ mẫu cũng chết oan chết uổng, thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt nhanh chóng trắng bệch, hai mắt đảo quanh, ngã ngất đi. Ngụy An vội vàng ôm lấy nàng, gọi người tới, đưa nàng vào trong phòng. Cô, người sao vậy? Trần Nguyễn Nghi nghe thấy động tĩnh, chạy tới, lo lắng lay trung niên phụ nhân. Một lát sau, trung niên phụ nhân chậm rãi tỉnh lại, lập tức ôm lấy Trần Nguyễn Nghi, khóc lớn. Sau đó, Trần Nguyễn Nghi cũng biết tin dữ, tiểu cô nương cả người đều mộng, khóc như mưa. Không, cha mẹ ta không sao, ta phải về nhà xem sao. Trần Nguyễn Nghi đứng dậy liền muốn chạy ra ngoài. Mau ngăn nàng lại. Trung niên phụ nhân vội vàng hô. Hiện tại Bạch Thủy Thành đang truy nã Trần Nguyễn Nghi, nàng về thành chẳng khác nào dê vào miệng cọp, chắc chắn phải chết. Ngụy An khoát tay, đè vai Trần Nguyễn Nghi, vừa vặn giúp nàng đứng vững. Ngươi! Trần Nguyễn Nghi ngẩng đầu, nhìn Ngụy An, cảm thấy ánh mắt hắn có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. A Thủy, ngươi mau tìm một con ngựa, đến Bạch Thủy Thành xem sao. Trung niên phụ nhân rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không hổ là người buôn bán lâu năm, rất có chủ kiến. Lập tức sai hỏa kế thanh niên đi xác minh. Chàng thanh niên hỏa kế không nói hai lời, vội vã đi ngay. Trung niên phụ nhân kéo Trần Nguyễn Nghi lại, trầm ngâm nói, Nguyễn Nghi, nếu vị Trương lão bản này nói không sai, thì Trần gia chúng ta xong đời rồi, con cũng sẽ bị địa hổ bang truy sát, con cứ chuẩn bị sẵn sàng mà trốn đi. Trần Nguyễn Nghi khóc lóc nói, con có thể trốn đi đâu. Trung niên phụ nhân nói, chúng ta ở Tây Bắc Biên Thùy, đi qua một sa mạc rất xa, khoảng 2 tháng đường đi. Sẽ đến Lương Châu, tiến vào Trung Nguyên. Cứ một thời gian, lại có thương đội đến Lương Châu, con cứ đi theo họ. Trần Nguyễn Nghi hỏi, vậy cô thì sao? Trung niên phụ nhân đau khổ nói, cô đương nhiên cũng phải trốn, địa hổ bang sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Chương 63, điểm mềm mỏng. Nói đến đây, trung niên phụ nhân dường như sực nhớ ra điều gì, ngẩng phắt đầu nhìn về phía Ngụy An. Bất ngờ, bà ta quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, khóc lóc thảm thiết. Trương lão bản, xin cầu ngài đừng báo cáo chúng ta, hoặc là đợi chúng ta chạy xa rồi hãy báo cáo. Tôi bằng lòng đem tất cả lụa vóc trong tiệm nhuộm vải này dâng tặng ngài. Ngụy An khoát tay, đỡ trung niên phụ nhân đứng dậy, khẽ nói, mặc kệ ta có báo hay không, địa hổ bang chắc chắn biết rõ quan hệ của ngươi với Trần gia. Việc chúng tìm đến đây chỉ là sớm muộn. Thậm chí, ta nghi ngờ người của hổ bang đã trên đường tới rồi. Trung niên phụ nhân gật gù tán thành, liền nói, Nguyễn Nghi, con mau đi thu dọn hành lý, chúng ta hôm nay phải đi ngay. Trần Nguyễn Nghi dạ một tiếng, quay người chạy đi. Trung niên phụ nhân lại gọi một tên thanh niên hỏa kế khác, phân phó hắn nhanh chóng đi tìm tướng công đang nhập hàng ở nơi khác. Đợi bà ta xoay đầu lại, đã thấy Ngụy An đã rời đi, đi một cách lặng lẽ không một tiếng động. Cái tên Trương Tam này rõ ràng có võ nghệ trong người, không giống người bình thường. Trung niên phụ nhân là người làm ăn, lâu ngày tiếp xúc với đủ loại người, lập tức nhận ra điểm đặc biệt của Ngụy An. Nếu hắn muốn hại chúng ta, vừa rồi hoàn toàn có thể bắt chúng ta để tranh công, nhưng hắn không những không làm vậy, ngược lại còn mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận hồi tưởng lại từng lời nói, cử chỉ của Ngụy An, bà ta bỗng nhiên phát hiện, Ngụy An căn bản không giống một thương nhân. Hắn đến tiệm nhuộm vải, càng giống là đặc biệt đến báo tin cho họ. Có lẽ, hắn là bộ hạ cũ của đại ca cũng nên. Trung niên phụ nhân trong đầu hiện lên đủ thứ suy đoán. Ngụy An rời khỏi tiệm nhuộm vải, ngồi xuống một tửu quán ven đường. Mục đích chuyến đi này của hắn kỳ thật vô cùng đơn giản, tìm được Trần Nguyễn Nghi trước, sau đó giao cho nàng công pháp tiếp theo. Người thì đã tìm được, nhưng việc trao tặng bí kíp lại không thể làm quá trực tiếp. Bất luận là ai, bỗng nhiên gặp một người xa lạ, lại nhận được một bản bí kíp võ công mà mình đang tu luyện, xem thế nào cũng đáng nghi ngờ và cảnh giác. Tóm lại, làm việc phải hợp tình hợp lý, điểm tơ lụa, không thể chỉ vì muốn nhanh mà gây phản tác dụng. Trần Nguyễn Nghi là một người có thiên phú trác tuyệt, ta muốn lấy được lòng tin của nàng, phải thả dây dài câu cá lớn. Trong lòng Ngụy An đã có tính toán, hắn tin vào tiềm lực của Trần Nguyễn Nghi, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở lục phẩm. Tiểu cô nương này tương lai còn có thể tiến xa hơn nữa. Người của Địa Hổ Bang sắp đến rồi. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Một lát sau, quả nhiên, 22 con kình mã thở hồng hộc, gào thét xông vào Cẩm Y trấn. Tiệm nhuộm vải ở đâu? Một tên trong số đó vung roi, rung lên đùng đùng, quát hỏi những người đi đường. Người đi đường thấy bọn chúng làm càn, ai nấy đều khiếp sợ, kẻ chạy trốn, người né tránh. Bỗng nhiên, tên kia vung roi sắt trong tay, cuốn lấy cổ một người đi đường, kéo người đó ngã nhào xuống ngựa, giận dữ quát, chết tiệt, các ngươi điếc hết cả, không nghe thấy đại gia đang hỏi chuyện sao? Người qua đường bị dìm xuống, mặt mày tím tái, hoảng sợ tột độ, muốn mở miệng cũng không thốt nên lời, đành phải đưa tay chỉ một phương hướng. Đại gia tha mạng. Một lão nhân chạy tới, quỳ xuống dập đầu nói, tiệm nhuộm vải ở đằng kia, đi vài bước là đến, xin các ngươi tha cho con trai ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.